Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được rồi, trưa nay em sẽ đi tìm anh ấy, em đi trước. Cảm ơn cà phê cùng với bánh bích quy của anh. Cô đứng dậy nói, hy vọng chính mình không để lộ cái gì. Cảm ơn cái gì? Long Tuấn Lỗi thấy cô đồng ý, thật cao hứng thay cho Kình Vũ. Đứng dậy tiễn cô ra tới cửa, liền nói, em tự lái xe tới hay sao? Đúng như vậy. Đi chậm một chút. Vâng, hẹn gặp lại anh. Thế em hỏi thăm chị. Được, gặp lại sau. Sở Tiểu Tinh đi rồi, Long Tuấn Lỗi cũng đóng cửa lại, trở lại vị trí ngồi, gọi điện thoại cho Kình Vũ. Trong vườn lan, Long Kình Vũ đang ở phòng ấm làm thí nghiệm thủy chất chứa tinh axit và kiềm. Di động ở túi anh trong túi vang lên. Anh buông ống nghiệm, cởi bao tay rồi nghe máy. Đại ca, Tiểu Tinh nói buổi chiều sẽ qua, vừa lòng chưa? Buổi chiều, được rồi, em sẽ chờ cô ấy, cảm ơn. Long Kình Vũ mặt để lộ sắc mặt vui mừng, có thể nhìn thấy cô, anh không thể không cao hứng. Kỳ thật, có khi cô tới công ty bàn về dự án quảng cáo, anh cũng đều ở công ty, nghĩa là không lộ diện. Áp dụng phương thức lấy lui làm tiến, hắn phái Quách tiểu thư đặc biệt chiều của cô, không được coi cô như các thường nhân bình thường để đối đãi. Anh lặng lẽ quan tâm, âm thầm chờ công việc của cô hoàn thành. Anh đang thí nghiệm, có lẽ nếu anh không lộ diện làm cho cô không có áp lực gì, nhưng có điều lại càng làm cho cô dễ dàng nhớ tới anh. Anh thường xuyên nghĩ đến cô, cũng bởi vậy luôn có ý tưởng mới, anh tạo giống hoa lan mới nhất. Nếu có thể thành công nở hoa, anh sẽ lấy tên nàng đặt cho hoa rồi tặng cho cô. Bất quá cô phải thích mới được. Anh không khỏi nhớ tới lần trước cầm hoa lan tới nhà cô, bộ dáng trừng mắt của cô thật thú vị như vậy. Cô cũng không phải cô gái lạnh lùng như vậy. Ngày hôm đó khi cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, cô thực rất vui vẻ. Giờ phút này trên mặt cô có đang tươi cười hay không, chỉ mong là có. Anh cười đeo bao tay một lần nữa, tiếp tục công việc vừa rồi, trong lòng nóng lòng chờ đợi để có thể nhìn thấy cô. Sở Tiểu Tinh trở lại công ty quảng cáo Hoàng Gia. Cảm ơn các vị cố gắng, dự án quảng cáo quý tiếp theo nhất định càng phải chăm chỉ làm nha, phải cho người ta cảm giác mới mẻ. Trên đường về, cô thuận tiện đi tới ngân hàng một chuyến, trước tiên lấy số tiền trên chi phiếu, tới lại khoản tiền mặt đã gửi ngân hàng. Tới ngân hàng lấy 7 gói tiền mặt, một phần làm tiền thưởng trực tiếp đưa đến tận từng tay nhân viên. Bọn họ đã rất lâu không lĩnh tiền thưởng, thành quả cố gắng hẳn phải để mọi người cùng nhau chia sẻ. Nhân viên được khích lệ, lần sau mới càng biểu hiện cố gắng hơn. Trước kia tiểu quản đều làm như vậy, cô cũng nên làm như vậy. Wow, Tiểu Tinh, cô thật giỏi. Chúng ta có khách hàng lớn này kiếm được là rất ổn nha. Nếu tiểu quản biết chúng ta tiếp nhận dự án lớn kiếm được nhiều tiền thưởng, nhất định sẽ rất cao hứng. Đại thị đầu nhóm nhìn thấy tiền mặt trên tay sáng bóng, tầm hoa nộ phóng mở, tất cả đều hướng Sở Tiểu Tinh giơ ngón cái lên. Chị Tiểu Tinh, em thật sùng bái tỷ nha. Em về sao phải giống chị là một nữ cường nhân. Tiểu Phương đem Sở Tiểu Tinh biến thành thần tượng. Sở Tiểu Tinh cười cười cũng không có nói gì, nhưng đáy lòng cũng không hy vọng Tiểu Phương giống cô. Cô cũng không muốn làm nữ cường nhân. Cô thầm nghĩ cố gắng duy trì công ty. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô hy vọng Quản Chí Viễn khỏe mạnh trường thọ. Cô có thể cùng anh bạch đầu giai lão. Đáng tiếc, ước vọng đó là cái không thể thực hiện. Anh sẽ không bao giờ trở về. Sở Trưa gọi pizza nhé, công ty mời khách. Cô không để lộ tâm trạng đau buồn của mình, vui vẻ tuyên bố. Dạ, có ăn lại phải lấy. Tiểu Tinh thật sự là lão bản tốt. Đại tỷ đầu nhóm nhìn Tiểu Tinh với cặp mắt khác xưa. Chúng ta sẽ cố gắng, nói như thế nào cũng muốn hợp lại thắng công ty quảng cáo đối diện kia. Vẻ mặt nhóm nghiệp vụ mỗi người đều phấn chấn rất thoải mái. Không khí đoàn kết khiến cho toàn bộ công ty bừng bừng sức sống, ý chí chiến đấu trào dâng. Buổi chiều 2 giờ, trời trong xanh nắng nhẹ. Sở Tiểu Tinh theo địa chỉ trên giấy, men theo đường núi lái xe đến hoa lan viên của Long Kình Vũ. Trước khi đến chính là tinh thần của cô rất kém, hoàn toàn không chú ý đường đi thế nào. Không xa tại quãng đường vòng kia có một cổng mốc ghi lan viên, cô theo đường đi chuyển tới. Thấy một hàng rào trúc quanh tường thật dài, mọi nơi đều tản ra không khí ngoại thành. Trong không khí lan tỏa ra mùi bùn đất cùng với mùi hoa, cùng với hương khí của rừng trúc thanh nhã. Cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trong đầu đang nghĩ nhìn thấy Long Kình Vũ rồi lại không dám thấy anh. Nhưng cô đã đến đây, cô đã khẳng định với anh rể, làm sao có thể nhát gan chạy trốn. Cô tới thảo luận về trang web quảng cáo. Long Kình Vũ là khách hàng của cô sao có thể sợ khách hàng. Cô nghĩ thông suốt, liền đưa xe tiến đến trước khoảng sân rộng hoa lan viên. Khoảng sân có một đám người mang hoa lan lên xa vận tải. Hai bên là khu rừng trồng trọt thực thoáng khí. Ở sở trung tâm có khu triển lãm cá nhân. Sở Tiểu Tinh hoàn toàn không xác định ngày đó gặp chuyện không may ở nơi này thì làm sao. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có nơi này có thể dừng xe nha. May mắn lúc ấy bầu trời tối đen, bằng không thật là xấu hổ, đến mặt đều ngẩng không nổi. Tiểu thư, cô là đi tham quan hay sao? người đang khuân vác hoa lan dừng lại hỏi cô. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net